Tiên Hồng Lộ, chương 783, phá đồ, góc truyện audio.com. Dương Phàm không ngờ bước vào tầng thứ bạc Bạch Hổ Tháp lại có được số điểm công tích nhiều như vậy. Lúc nạp, tổng số điểm công tích trên người hắn đã hơn 3.200 vạn, thậm chí có thể miễn cường đổi được một kiện thứ thần khí. Tầng thứ bạc là một nơi thánh cảnh như thiên đường, trước mắt là cung điện phủ đệ bang Bạch Ngọc nhìn không thấp cuối. Ba người dừng thân ở trong một mảnh lâm viên, bốn phía đều là chim kêu hoa nở. Như một bức tranh tô vệt đẹp, những kẻ ngoại lai vô tri, các ngươi xâm nhập vào động phủ của ta thì đừng hòng toàn thân chớ ra. Một thanh âm trầm thấp như tiếng sấm từ trong một cung điện phía trước chu vền ra. Đạo thanh âm kia ẩn chứa một cổ UV áp và sát khí tô vệt mạnh. Linh hồn ba người chấn động, thân mình thậm chí không kìm nôi muốn quy vi xuống bái lạp. Sắc mặt của Hồ Phi và Thiên Chấn trắng bệch, thân thể Dương Phàm hơi cứng ngắc, hít sâu một hơi. Trong mắt là một mảnh trầm tĩnh. Vẻn vẹn chi bang thanh âm để ẩn chứa UV lực như vật, từ đó có thể biết được thực lực chân chính của thánh thú Bạch Hồ đã đạt tới cảnh giới như thế nào. Thánh thú các hạ, chúng ta mang theo sứ mệnh trải qua thiên son vạn thục tới đập chính là vì bản đồ tư thánh thú. Dương Phàm ôm quyền thi lễ, rất đúng mực nói, mong thánh thú tiền bối chi điểm bến mê, đối với việc quấp dập sự thanh tĩnh của ngài, chúng ta ngu vệ ý sẽ cố hết sức để bù đắp lại sai lầm. Vẻ mặt Thiên Chấn cũng rất cung kính nói. Hóa ra các ngươi là thí lô vện ra từ ngoại giới y tới. Thanh âm của Bạch Hồ dịu đi vài phần, trong lòng Dương Phàm hơi động, Bạch Hồ nạp không ngờ biết được lai lịch đám người mình. Từ khi tiến vào Đại Thiên Thần Tháp tới NGV, ngoại trừ mấp vị dần đạo già, dường như không có nhân sĩ bản thô nào biết chính xác chu vện thí lô vện già. Hơn nữa, khi vừa tiến vào Đại Thiên Thần Tháp tiếp dẫn tiên từ kia đã tu vên bố một quy vi tắc là không được tiết lộ việc mình tói từ ngoại giới hoặc liên quan tới thân phận thí lô vện giả cho những nhân sĩ bản thô, nếu không sẽ bị loại bó. Dương Phàm không biết ý nghĩa của mồi quy vi tắc được đặt ra nạp, nhưng cũng không ngu ngốc làm lộ ra. Mà giờ phút nạp, Bạch Hồ không ngờ biết được thân phận bọn họ, đúng thế, còn mong thánh thú các hạ thành toàn. Dương Phàm chắp tháp nói, ta bị nhốt ớ trong tháp nạp chừng hơn trăm vạn năm, về phần bản đồ Bạch Hồ, ta nơi nạp có một ít, số lượng hữu hạn, ai tới trước có trước, nhưng trong thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí. Các ngươi phải hoàn thành cho ta một việc, đập nhanh tốc độ phá vỡ phong ấn mới có thể thu được tấm bán đồ nạp. Giọng điệu của Bạch Hồ cương ngạnh, có một cổ UV nghiêm không thể từ chối. Dương Phàm hiểu được đám người mình căn bản không thể có kẻ mặc cả được. Xin hỏi thánh thú các hạ muốn chúng ta làm gì? Dương Phàm hỏi, tìm kiếm mấp thứ tài liệu nạp. Độc Long Nha, Âm Dương Tiên Thảo, Kim Ỏ Hoa, Bạch Hồ nói ra mấp loại tài liệu, xuất phát, Dương Phàm không chút dừng một à, lập tức rời đi. Đợi ba người rời đi rồi, cung điện kia mớ ra một cánh cửa sổ nhỏ lớn, góc truyện audio.com, bang bàn tác, lộ ra một trung niên Bạch Văn, hắn cười cười, những kẻ đầu tiên tiến vào bạc tân Bạch Hồ Tháp thực lực cũng không kém. Khiến bọn chúng tìm kiếm mấp loại tài liệu khó nhất vật. Mấp năm tiếp theo, ba người Dương Phàm vội vàng thảm dò. Phát hiện ra thật khó để thu được mấp loại tài liệu nạp. Ví dụ như độc long nha, phái diệt sát một con độc long có hô vết mạch thần long khá loãng mới thu được. Thực lực của độc long đã đạt tới độ kiếp trung KV. Ba người Dương Phàm liên thủ, trải qua một phen khổ chiến mới có thể diệt sát được nó. Nếu không phải Dương Phàm có một loại thần thông khắc chế con độc long kia thì thực lực dù có mạnh hơn chút cũng khó có thể giành được chiến thắng. Tiên Hồng Lộ tham gia chuôn phao, VN hội tụ ẩm mê khoa, SW, điểm, về phần Ám Dương Tiên Tháo lại sinh trướng trong một bí cảnh vô cùng ngấp hiểm. Bên trong bí cảnh nạp có đủ loại ngấp hiểm, các loại cấm chế mạnh mẽ chi thoáng cái cũng đủ diệt sát những nhân vật dưới đại thừa KV. Cũng map có tông sư trận pháp Thiên Chấn cho nên mới vượt qua được cửa ái khó khăn nạp. Thu được Âm Dương Tiên Thảo, đương nhiên, xông qua bí cảnh nạp, mấp người Dương Phàm cũng có được thu hoạch không nhó. Chiếm được mấp loại tài liệu hiếm có ở ngoại giới và một xúc va bào thượng cô. Còn hai loại tài liệu là kim ô hoa, hận thiên căn, bọn họ hao tổn một phen tâm tư không khó mới có thể thu được. Sau khi thu thập đủ những loại tài liệu nạp, Dương Phàm lại chiếm được mấp trăm vạn điểm công tích, tư bản càng ngạp càng dạp. Tổng cộng mất 10 năm, ba người thu hết số tài liệu quáp lại bạc tầng Bạch Hồ Tháp. Lúc nạp, Dương Phàm cũng nhìn thấp co thí lô vện giả khác đúng lúc nhận xong ụp thác của Bạch Hồ. Người đó chính là độc hành hiệp thần anh, những người tiến vào Bạch Hồ Tháp lúc sau cơ bản không gặp nhiều ngấp hiểm vì đám người Dương Phàm đi đầu tiên đã phá vỡ phần lớn những chướng ngại khó khăn. Lào Chuân Phao, VNH, người đã thu được một tấm bản đồ, Thiên Chấn đến gần hỏi, Sao nào, các ngươi muốn cướp đoạt tấm bản đồ trong tháp ta sao? Ánh mắt thần ảnh lành liệt như đao phong, đảo qua ba người. Tất nhiên, dựa vào ba người các ngươi cũng không đủ. Bán đế đã thu được khu vền vũ đồ, hiện tại vào Bạch Hồ tháp ta sẽ lại chiếm được tấm bán đồ thứ hai. Mặc dù với thực lực một người như thần ảnh vẫn vô cùng tự tin trước mắt ba người. Lời nạp vừa dứt, thần ảnh trước mắt hóa thành một đống mánh nhỏ màu đen rồi tiêu thất. Tốc độ thân pháp thật đáng sợ, thiên chấn chấn động, hóa ra khi hắn vừa gặp chúng ta thì cũng chi lưu lại một đạo hóa thân hư ảo mà thôi. Dương Phàm có chút sớp nghĩ nói, những tu sĩ tiến vào Đại Thiên Thần Tháp đều là cường giả một phương, dù có thần thông và dị thuật đáng sợ hơn nữa cũng có thể chấp nhận được. Ba người giao những tài liệu thu được cho thánh thú Bạch Hồ. Hắc hắc, còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của ta. Trung niên Bạch Văn cười cười, đưa cho Dương Phàm một tấm bản đồ. Người đầu tiên thu được Bạch Hổ đồ, thưởng cho 500 vạn điểm công tích. Trong đầu Dương Phàm, góc truyện audio.com, vang lên một thanh âm. Sau khi rời khỏi Bạch Hổ tháp, Dương Phàm mơ hồ cảm nhận được nhiệm vụ mà thánh thú Bạch Hổ giao cho đám người mình đúng là tương đối khó khăn. Mất tròn 10 năm bọn họ mới thu thập được tất cả các loại tài liệu. Sau khi thu được Bạch Hổ đồ, ba người lập tức chớ lại tinh ngu vệt đồ. Lần nạp, tinh ngu vệt thánh nữ đã chờ đợi sẵn. Hồ Phi và Thiên Chấn Thấp được thánh nữ nạp có bạc phần tương tự như Vũ Văn Hâm. Ngươi sao lại ở nơi nạp? Hồ Phi trừng mắt cứng lưỡi thiếu chút nữa đã không thốt nên lời. Trước kia, khi còn ở Ngư Dương Quốc, hắn cũng đã từng gặp mặt Vũ Văn Hâm. Chờ 3 năm, để ta phá giải tấm bà đồ nạp, tinh ngu về thánh nữ cầm lấp Bạch Hồ đồ, để mặc ba người rồi thân ảnh đột nhiên biến mất. 3 năm sau, Dương Phàm thừa dịp nạp tận dụng thời gian tu lưu về. Không tiếp tiêu hao thiên thạch và các loại thiên địa linh bảo khác. 10 năm qua, ba người chịu sự ụp thác của Bạch Hồ, mặc dù mất nhiều thời gian hơn những người khác nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ngoại trà tiên khí, các loại tài liệu khác còn chiếm được rất nhiều thiên địa linh bảo. Linh đan, tiên thạch, có những tài ngu vên này, ba người tất nhiên tiêu hao không tiếc. Khi tinh ngu về thánh nữ phá giải Bạch Hồ đồ, tu vi ba người cũng đột nhiên tăng mạnh đều bước vào độ kiếp KV. Dương Phàm cũng miễn cường bước vào độ kiếp chứng quả, chờ sau khi bọn họ xuất quan tinh ngu về thánh nữ cũng không xuất hiện mà khiến người khác mang tấm bán đồ tới. Dương Phàm tiếp nhận tấm bản đồ, ban đầu chỉ có Bạch Hổ đồ nhưng hiện tại không ngờ còn lớn gấp 4 lần. Không hổ là tinh tôn, thậm chí còn cao minh hơn cả tinh tôn, chỉ bằng một tấm bán đồ mà có thể sớp tính ra cả 3 tấm bản đồ khác. Dương Phàm kinh thán không thôi. Nếu chi sớp tính ra vị trí của thông thiên tháp thì cũng thôi, nhưng bằng vào Bạch Hổ đồ, có thể suy tính ra 3 tấm bán đồ còn lại. Hình thành một tấm bản đồ đắp đủ thì đúng là quá mức khó tin. Ba người nhìn kỹ tấm bản đồ này, rất nhanh thấp được vị trí của thông thiên tháp, sau đó lại đối chiếu tấm bán đồ nạp với thực địa, nhanh chóng tìm ra vị trí đại khái của nó. Xuất phát, Dương Phàm khẩn trương nói, ba người vừa chuẩn bị rời đi thì cô gái kia ngăn lại. Thánh nữ nói rằng dựa theo quy vi tắc, phải thu của các ngươi một khối linh thạch làm thù, lao, một khối linh thạch, Dương Phàm ngẩn ra nhưng vẫn phối hợp lấp ra một khối linh thạch. Hắn không hiểu vì sao tinh ngu về thánh nữ không tự mình đi ra, lại còn đòi thù lao một khối linh thạch. Mang theo nghi vấn trong lòng, Dương Phàm cũng không dừng lại, lập tức xuất phát, trận thí lô vệ nạp phải giành giật từng giây phút, hắn ớ vào tình thế bắt buộc tiếp dục phải đô vê chi yêu thế. Không lâu sau khi ba người Dương Phàm rời đi, ở trong biển rộng với mập mù mờ mịt bao phủ, hình bóng xinh đẹp của tinh ngu về thánh nữ hiện ra. Sư phụ, ta sao lại phải làm như vậy? Có tính là vi phạm quy vi tắc không? Thần ảnh Vũ Ván Hâm hư hư thực thực thánh khá cao quy vi xuất trần, hiện lên vẻ tươi cười, nhìn chăm chú về phía ba người Dương Phàm rời đi. Ba người rời, góc truyện audio.com, khói tinh ngu vệt môn, hướng về vị trí thông thiên tháp trên bán đồ bác. Đi, tiểu nữ Hoa Vũ Văn Hâm nạp sao lại xuất hiện ở Đại Thiên Thần Tháp. Sau khi nàng giúp chúng ta lại chi lấp một khối linh thạch ta thấp không thích hợp. Vẻ mặt Hồ Phi mê mang và đập nghi hoặc, thứ nhất nàng không phải là Vũ Văn Hâm, ít nhất không hoàn toàn là Vũ Văn Hâm. Thứ hai, theo như lời nàng ta thì xuất hiện trong thần tháp này chính là hình chiếu của thực tại. Thứ ba, trong thần tháp đều có quy vi tắc, nàng ta không thể trợ giúp chúng ta mà bỏ qua quy vi tắc được. Đập có lẽ là ngu vên nhân khiến nàng phái thu của chúng ta một khối linh thạch. Phi hành một lúc, Dương Phàm dường như tìm ra được một vài đáp án. Tất nhiên, trước mắt hắn cũng không theo đuổi sớp nghĩ sâu về vấn đề nạp. Thiên Chấn vẫn trầm mặc, Không có chất vấn, hắn mơ hồ đoán ra được Tinh Ngô Vệt thánh nữ thần bí khó lường kia ở thế giới thực có quan hệ đặc biệt với Dương Phàm. Đập cũng là LV do khiến sau khi tiến vào thần tháp, Dương Phàm lại được chiếu cố nhất định. Việc nạp đối với hắn chi có lợi không hại nên không nhất định phải TMV hỏi kỳ càng. Mất tháng sau, ba người rốt cục đi tới vị trí trên bản đồ. Thật sự là mệt chết mắt, địa thế nơi nạp phức tạp như vậy, còn có đủ loại mê cung. Nếu không có bản đồ thì thật không thể tìm thấp được. Tiên Chấn Thứ hồn hà hồn hển, trong mắt là một mánh sáng ngơ ngơ. Ba người chăm chú nhìn một mảnh biển cát ở xa xa. Trong bão cát ngút trời có thể thấy được một tòa bảo tháp thông thiên, khí thế hùng hồn. Hơn gấp trăm ngàn lần so với Bạch Hổ tháp cũng phát ra khí tức tang thương cổ xưa. Mặc dù xác định được vị trí cụ thể của tháp nạp cùng khiến ba người hao phí một phen công sức không nhỏ. Khi ba người bước vào biển cát khôn cùng nạp thân hình liền bị tiến nhập vào trong bão cát ngập trời, không nhìn thấp được gì nữa. Nửa ngập sau, Hồ Phi và Thiên Chấn sắc mặt tái nhợt, vé mặt Dương Phàm mệt mỏi đi tới phía trước thông thiên tháp. Hóa ra trong sa mạc nạp lại là một lộ trình trăm dặm chứa đập mê hoặc khiến bọn họ mất cả nửa ngạp. Thong thả nện từng bước một, tiêu hao thể lực, phép lực tâm thần như phi hành cả vạn năm liên tục. Bùm bùm, Hồ Phi và Thiên Chấn mệt sắp chết đặt mông ngồi xuống. Dương Phàm là người có khả năng khôi phục sức khỏe nhanh nhất, thần quang lóe ra nhìn chằm chằm thông thiên tháp trước mặt. Cách trương.